Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1245. Khóc chuyện audio.com. Văn Nhân Ly trái tim trong lồng ngực kia thình thịch, ánh mắt có chút ma nhìn qua cô. Hầu Kết có chút bỗng động qua một cái. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn đúng là điên. Trong ánh mắt nộ khí càng thêm tăng nhiều. Ngươi nhìn kỹ một chút ta là ai? Ta là ngươi thân muội muội. Văn Nhân Ly trong ánh mắt ám trầm thoáng rút đi. Đem thiếu nữ cả người ôm vào trong ngực. Đem mặt vùi vào trong cổ cô. Thanh âm trầm giọng nói. Ngũ ca chỉ là đố kỵ. Lạc Nhi đừng nóng giận. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn vẫn là không cách nào nhận rõ. Hít một hơi thật sâu. Ta là Văn Nhân Anh Lạc, thân muội muội của ngươi. Một đôi tay chụp lên cái ót cô. Văn Nhân Ly không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng ôm cô. Trầm Mộc Bạch kéo ra khóe miệng. Gần như có chút ủ rũ thỏa hiệp. Văn Nhân Ly nổi điên giống như chỉ là ảo giác của cô. Bởi vì qua đi, đối phương lại khôi phục thành bộ dáng trước kia. Chỉ là vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ tới tẩm điện của cô. Trầm Mộc Bạch nhịn không được lại nhấc lên yêu cầu dọn đi Dung Phi nơi đó. Lần nữa bị đồng dạng lý do cản trở về. Trong nội tâm cô lo sợ, nhất là Văn Nhân Ly loại ánh mắt ẩn nhẫn kiềm chế kia. Giống như là một con dã thú giấu ở chỗ hắc ám. Làm cho người kinh hãi lại sợ. Ngoài cửa thủ vệ, trong cung điện cung nữ nô tài, cũng là người đối phương. Không có tự do, ngay cả đi Dung Phi nơi đó đều phải qua cửa Văn Nhân Ly. Biến tướng cầm tù, thoát đi Văn Nhân ngu ngốc nghé. Lại tới một cái Văn Nhân Ly. Hai người cũng là cùng cỗ thân thể này có liên hệ máu mủ. Trầm Mộc Bạch nội tâm quả thực a hi hi. Lễ lên ngôi hôm đó. Văn Nhân Ly uống nhiều rượu. Bóng đêm nặng nề, hắn đẩy ra cửa cung điện tới gần giường hẹp một khắc này. Trầm Mộc Bạch liền ngửi ngửi thấy, Lạc Nhi, tay bị đối phương nắm, trong tiếng nói trầm thấp mang theo ôn nhu nhỏ không thể thấy. Trầm Mộc Bạch làm bộ ngủ, khống chế kéo dài hô hấp, đối phương trầm thấp cười một tiếng, ngũ ca biết rõ ngươi không ngủ, cô không để ý, Văn Nhân Ly sờ lên tóc cô. Đem một khối ngọc bội nhét vào trong tay cô, lần sau không được lỗ mãng như vậy. Hắn dừng một chút, ngữ khí ôn nhu nói. Ngươi tốt nhất đưa nó cất giấu. Coi như không thích cũng không quan hệ. Trầm Mộc Bạch nhịn một chút. Vẫn là không có đem ngọc bội trong tay ném ra. Văn Nhân Ly bu lại. Nhẹ nhàng mổ hôn bờ môi cô một cái. Mùi rượu nồng đậm dày đặc làm cho Trầm Mộc Bạch nhíu nhíu mày. Nhẹ nhàng xoay người, lưng đối đi qua, còn đang giận ngũ ca. Văn Nhân Ly tiếng nói trầm thấp tại bên tai cô vang lên. Nắm tay cô nói, chọc tức thân thể, ta, mẫu phi ngươi sẽ thương tâm. Trầm Mộc Bạch mở mắt ra, ngồi dậy, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi lại uy hiếp ta, ngươi cùng cái Văn Nhân ngu kia khác nhau ở chỗ nào? Văn Nhân Ly mặt không biểu tình nhìn cô, ánh mắt nặng nề. Trầm Mộc Bạch tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, ta hận chết các ngươi. Cô cho tới bây giờ đều không có cảm thấy thao đản như vậy qua. Trong lòng đè nén không được, gánh nặng đến liền giống bị một khối đá đè lên. Thở không nổi, Văn Nhân Ly không nói lời nào, chỉ là đưa cô ôm vào trong ngực. Một hồi lâu mới nói, ta cùng hắn không giống nhau. Trầm Mộc Bạch cười lạnh, hận không thể cắn chết hắn. Lạc Nhi, Văn Nhân Ly nói, hôn lấy tóc cô, ngũ ca yêu ngươi. Trầm Mộc Bạch bị hắn ôm vào trong ngực hơn phân nửa ngày. Tức giận đến tâm can đều đau, nhưng là không chịu nổi buồn ngủ. Chậm rãi ngủ thiếp đi, phát giác được thiếu nữ hô hấp trở nên nhẹ nhàng. Văn Nhân Ly đưa cô tới trên giường, chăm chú nhìn một hồi lâu, lúc này mới đi ra ngoài. Phân phó xong cung nữ giữ ở ngoài cửa, cách trương.